Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, giải quyết. Không không không, ta cùng Pop Ba ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Bess vẻ mặt tươi cười nói, World Cup trên, Pop Ba đã chứng minh rồi hắn năng lực. Cái này trận đấu mùa giải MU có cao hơn mục tiêu. Raiola, nói thật chỉ cần là huấn luyện viên đều không ưa thích hắn. Hắn có chỉ trích Pochettino chiến thuật, năng lực, tư cách sao? Pochettino là bây giờ châu Âu giới đá banh tốt nhất huấn luyện viên một trong. Hắn có dũng khí, có lòng tin, cũng có rất cao chiến thuật trình độ cùng dẫn đội năng lực. Thật hy vọng Pogba về sau rời đi. Raiola, Mendes liền rất tuyệt. Pogba có hy vọng cầm tới vô địch Champions League, cũng có khả năng cầm tới giải quả cầu vàng, nhưng ta nghĩ hắn không hy vọng trở thành xuống một cái lữ bố. Không, Ibra, Pochettino mặt không biểu tình đóng lại TV, trầm mặc ngồi ở trên ghế salon. Bess cùng Raiola hoàn toàn tương phản đánh giá để hắn thở dài. Pogba làm sao lại tìm cái lớn như vậy miệng? Hơn nữa địch ta không phân người đại diện đâu. Sandezi đã thông chi Pochettino. Real Madrid nhìn thấy cơ hội lần nữa khởi động đàm phán. Đưa lên rồi một phần cao tới 5.200 vạn bảng Anh báo giá. Nghe nói là đời mới chủ soái Zidane yêu cầu. Mà Mike Phelan cũng đã mịt mờ cảnh cáo Pochettino. Bess ở trong đội địa vị là không thể lay động. Đã có cầu thủ biết rõ Pogba khả năng cầm tới cùng Bess đồng dạng đỉnh lương. Bọn họ có khả năng ở tục ước trên sư tử há mồm. Mike Phelan ở câu lạc bộ địa vị phi thường đặc thù. Hắn là Ferguson lưu lại lão thần tử. Đã từng bị Moy quét rác ra ngoài nhưng năm ngoái bị Bess khuyên rồi trở về. Hắn là cầu thủ, huấn luyện viên tổ. Fan hâm mộ cảm nhận bên trong đều có địa vị trọng yếu. Hắn lời nói đại biểu cái gì? Pochettino cũng tâm lý nắm chắc. Đối phương đối Pochettino trong khoảng thời gian này là sở tác sở vi rất bất mãn. Mà xế chiều hôm nay huấn luyện bên trong, Pogba biểu hiện để Pochettino hạ quyết tâm. Chí ít ở chiến thuật góc độ trên, Pogba không phải là nhất định phải. Herrera có lẽ có thiếu hụt. Nhưng cũng có Pogba khó mà với tới địa phương. Trọng yếu nhất là Pogba vào hôm nay huấn luyện bên trong xúc thương rồi Rojo. Hai bên ở World Cup vòng bán kết trên liền đã từng kém chút tư đánh lên. Lần này đụng nhau bên trong, Rojo bắp chân bị thương muốn thiếu trận 2 tuần, mà Pogba đau hít vào khí lạnh nhưng không bị thương. Nhưng là phạm quy Pogba không có xin lỗi. Cái này khiến các đồng đội rất là bất mãn, tự cho là đúng Pogba bạn tốt Lingard nói thêm vài câu. Kết quả Pogba căn bản không để ý tới hắn. Pochettino liền nghĩ tới hơn một năm trước, chính mình đi bái phòng Rennick lấy được dạy bảo. Bess là cái đặc biệt nhất cầu thủ, đặc biệt đến rất khó có chủ huấn luyện viên có thể cùng hắn thời gian dài hợp tác. Nhưng Pochettino cũng không thể không thừa nhận. Bess lần này nháo kịch mà biểu hiện rất thỏa đáng, không có hùng hổ dọa người, mặc kệ là đối Pogba vẫn là đối Pochettino chính mình, tốt a, chính mình vẫn là có lối thoát. Pochettino như thế tự an ủi mình. Ngày 27 tháng 8, đã náo loạn hơn một tháng phim truyền hình rốt cục kết thúc. MU website game tuyên bố Pogba lấy 5.500 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Real Madrid. Đáng lưu ý chính là, trong tin tức không có quen có câu lạc bộ dặn dò Pogba hết thảy thuận lợi chúc phúc ngữ. Ngay tại Pogba ở Madrid bệnh viện tiếp nhận kiểm tra sức khỏe sắp sẽ ký tên thời điểm. MU chính đang đánh Carabao Cup vòng thứ 2 tranh tài. Bọn hắn đối thủ là Milton Keynes, 5.500 vạn bảng Anh đâu. Dự bị chỗ trên Bess có chút hưng phấn. Số tiền kia luôn có thể lưu cho chúng ta à. Miel rất im lặng, ngươi lại coi trọng ai rồi? Ấy, Bess hướng về phía trên trận cái kia cạo lấy nhỏ tóc húi cua cầu thủ trẻ Nunu cái cằm. Phi thường có tiềm lực tiểu gia hỏa. Ta đầu năm đã từng liên lạc qua hắn. Miguel nhìn thêm vài phút đồng hồ. Đong đưa đầu nói. Rất bình thường à. Bess không lên tiếng. Hắn cũng không biết rõ. Vì cái gì Dele Alli sẽ xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên. Cái này trận Carabao Cup Pochettino làm rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Bess tuy nhiên thủ phát ra sân. Nhưng hiệp 1 MU2 không dẫn trước. Bess nửa chàng sau bị Lingard thay đổi. Ngoài ra, Ashley Young khách mời bên trái hậu vệ. Fletcher cùng Carrick tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Closer đột trước, phía sau là Januzaj cùng Rashford. Bess từ năm ngoái liền tận lực chú ý Rashford. Tiểu tử này vậy rất không chịu thua kém. Một cái trận đấu mùa giải bên trong liên tục được đề bạt vào U19 cùng đội dự bị. Biểu hiện rất xuất sắc. Lần này mùa hè tập huấn bị điều đến team 1. Cái này trận đấu mùa giải tuy nhiên chủ yếu vẫn là ở đội dự bị đá bóng. Nhưng cũng có thể dần dần ở team 1 thay phiên ra sân. Pochettino từ bên sân đi về tới. Nhỏ giọng nói, Shaqiri giống như cùng Bayern trở mặt rồi. Mùa hè nhìn chằm chằm vào Shaqiri Mai Phelan ánh mắt sáng lên. Robben cùng Ribery ở khỏe mạnh trạng thái xuống rất khó tiếp nhận dự bị nhân vật. Shaqiri giá trị bản thân đại khái ở 2.000 vạn euro trái phải. Pochettino chiến thuật phía đối diện. Đường cầu thủ có rất cao yêu cầu. Shaqiri cái này loại truyền bắn đều tốt hơn nữa có đột phá năng lực biên phong là hắn trong lòng tốt. Có rồi Pogba cái này 5.500 vạn bảng Anh. Pochettino muốn đội bóng tiến hành lại một bước bù mạnh. Bess, có đề nghị gì hay? Pochettino tận lực đến hỏi Bess, ha ha. Bess coi trọng đối diện cái kia số 14. Miguel tiếng nhạo báng vừa mới nói ra miệng. Một trận tiếng hoan hô đột nhiên từ đỉnh đầu trên khán đài bắn tung đi ra. Người mặc số 14 quần áo chơi bóng Dele Alli vung vẩy nắm đấm xông ra cấm khu. Cứt chó à, Miguel trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Kỳ thật, Alli tốc độ không tính nhanh. Kỹ thuật tinh tế nhưng cũng không tính được đặc biệt tốt. Nhưng hắn vô cùng toàn năng. Hơn nữa tâm tính thành thục. Bóng thương rất cao. Mấu chốt nhất là hắn không bóng sức chạy năng lực phi thường xuất sắc. Vừa nãy hắn chính là ở giữa sân một hệ liệt truyền đem bóng đưa đến đường biên. Chính mình đột nhiên cao tốc trước cắm giết vào cấm khu vây quanh Smalling trước đó đánh đầu xông. Đỉnh phá cửa, chế giễu xong Miguel sau. Bess liếm liếm bờ môi cảm giác có chút không tốt lắm. Đối phương huấn luyện viên chính đổi lại một cái tiền vệ phòng ngự. Để Alli vị trí trước nâng. Thứ 79 phút đồng hồ. Alli ở lớn cấm khu bên ngoài bên trái đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Arsenal thanh huấn xuất phẩm A Phúc So ở xa một chút nhẹ nhõm đệm bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thứ 82 phút đồng hồ. Smolic sau trận đùa lửa bị cắt bóng. A Phúc So nghiêng nhét. Alli ở lớn cấm khu tuyến trên sút ra. Bóng ra đánh trúng vào bổ phòng Ashley Young gót chân biến tuyến. Đã vứt bỏ trọng tâm đi Zena chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Hiện trường fan hâm mộ đang điên cuồng chúc mừng. Trên trận MU các cầu thủ trong mắt đều là mờ mịt. Pochettino sắp mặt khó coi tựa lưng vào ghế ngồi. Bên cạnh hắn Bess cùng Miguel đang thì thầm nói chuyện. Kỳ thật Bess không biết rõ. Nguyên thời không bên trong cái này trận đấu. Milton Keynes 4 không quét ngang MU bảo ra kinh thiên quá ít lưu ý. Tuy nhiên điểm số khác biệt. Nhưng Milton Keynes vẫn như cũ bạo ra rồi ít lưu ý. Tuy nhiên điểm số khác biệt. Nhưng cái này trận đấu vẫn như cũ để Dele Alli cái này chưa bao giờ tiến vào bất luận cái gì. Premier League thanh huấn câu lạc bộ cầu thủ trẻ một trận chiến thành danh. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chúng ta có thể cầm 3 quan vương. nhưng là bốn quan vương độ khó cũng quá cao. Premier League còn không có tiền lệ này đâu. Best thuyết phục rõ ràng không thể để cho Pochettino thả ngực, bán đi rồi Pogba, lập tức lọt vào một trận nghịch chuyển. Mặc dù chỉ là Carabao Cup tranh tài, nhưng câu lạc bộ cùng Pochettino không hề nghi ngờ đều sẽ tiếp nhận không nhỏ áp lực. Trên thực tế, đây là MU từ 1995 năm về sau lần thứ nhất ở đầu vòng Carabao Cup liền bị đào thải bị loại. Vào lúc ban đêm ở khách sạn bên trong, Bess có chút hưng phấn, bởi vì Pochettino cùng Sandesi liên lạc qua sau, quyết định ở chuyển nhượng kỳ cuối cùng lần nữa bù mạnh đội bóng. Nhất làm cho Bess hưng phấn là Pochettino an bài Miguel chủ công Shaqiri để Bess đuổi theo Dele Alli, cũng cho 500 vạn bảng Anh dự toán. Bess trong mắt quay tròn chuyển, thăm dò hỏi, nếu như Alli mua không được, có thể đổi thành mục tiêu khác sao? Pochettino cùng Mike Phelan liếc nhau sau mới gật đầu nói, Bess, ta tin tưởng nhãn lực của ngươi, nhưng mục tiêu cầu thủ nhất định phải đạt được ta cho phép. Bess trong đầu lập tức thoáng hiện ra, liên tiếp tên, ngoại trừ Dele Alli, còn có Paul Dybala, Ousmane Dembele, Kingsley Coman, Marco Asensio, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.